Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 1323, gocchuyenaudio.com. Nhưng thần tộc ổn định lại rất nhanh, thánh quang hội tụ đầy trời ngăn chặn sự tấn công của cơn sóng hung thú ống. Theo ta giết, bên kia bạch hổ di chuyển, nó bùng nổ sát khí xông về phía hắc ám thần tộc, miệng rộng há to gầm lên liên tục. Tiếng gầm cuồn cuộn truyền đến đánh chết hàng trăm hàng ngàn hắc ám thần tộc chiến sĩ, cơ thể bọn họ nổ tung lên, hóa thành sương mù màu đen rồi biến mất. Các bạch hổ tộc lão giả đưa mắt nhìn nhau, tất cả nhảy ra triển khai giết hại hắc ám thần tộc. Bạch hổ tộc các ngươi muốn khai chiến toàn diện sao? Hắc ám thần tộc Tát Lãnh hết giận nhìn bạch hổ cùng một đám thiên nhân cường giả của bạch hổ tộc đánh tới, đám lão giả kia vừa cường đại vừa hung hãn, ra tay không lưu tình chút nào. Muốn chiến thì chiến, bạch hổ tộc ta trước giờ chưa từng biết sợ là gì. Một lão giả có chữ vương màu đen ở giữa mày khinh bỉ đáp trả, ánh mắt tràn ngập sát ý, khai chiến thì khai chiến, bạch hổ nhất tộc chưa từng sợ hãi. Mặc dù số lượng bạch hổ tộc thưa thớt nhưng thực lực tuyệt đối không kém. Bạch hổ tộc đáng chết, Tát Lãnh nổi giận, toàn thân bốc lên một cỗ hắc ám quang huy, thiên địa tối xuống, phủ trùm lên đầu bạch hổ và đám thuộc hạ của nó. Giết bọn họ, Tát Lãnh truyền lệnh, thần tộc đại quân ù ù triển khai, trực tiếp bao phủ bạch hổ cùng bạch hổ tộc cao thủ vào trong chiến trận. Trong lúc nhất thời, bạch hổ bị vây khốn trong chiến trận thần tộc không thoát ra được. Giống, giết a, quang minh thần tộc bị vô số hung thú tấn công, rất nhiều thần tộc chiến sĩ bị cắn xé thành thịt nát, hoặc bị hung thú trực tiếp nuốt lấy. Đám hung thú do mặt sẹo mang về quả thật quá hung hãn, không thèm để thần tộc vào mắt chứ đừng nói chi đến sợ hãi, hơn nữa còn có số lượng lớn man hoang bạo long không biết được mặt sẹo mang về từ chỗ nào, chúng đã cường đại lại còn dữ dằn. Răng rác, mặt sẹo cắn nuốt mấy thần tộc chiến sĩ vào bụng, ngay cả độc giác thú cũng không tha, bộ dáng hung tàn khiến thần tộc kinh dị. Bạo long này, thần thuật đánh vào người nó không hề có tác dụng, thần tộc các ngươi đang gãi ngứa cho ta sao? Mặt sẹo nhe răng cười nhìn khắp chung quanh, dọa đám thần tộc chiến sĩ run lẩy bẩy, đây mà là man hoang hung thú trong hiểu biết của bọn họ sao? Đáng lẽ đám tạp huyết đầu rồng đó chỉ là có chút long tộc huyết mạch mà thôi, ngay cả long tộc bọn họ còn không sợ, vì sao bạo long này lại khiến bọn họ cảm thấy kinh khủng đến vậy? Thánh quang tài quyết, Cơ La quát lớn, trên thân bộc phát ra thần quang vô lượng, hư không xuất hiện một quang trận, bao phủ mặt sẹo vào trong, khóa chặt nó lại. Đây là tài quyết thần thuật của quang minh thần tộc, vô số kiếm quang đồng loạt đánh tới, nhắm thẳng về phía mặt sẹo. Thương thương thương, mặt sẹo không nhúc nhích mặc cho hàng loạt kiếm quang đánh vào thân thể mình, tiếng sắt thép va chạm vang lên, tia lửa bắn tung tóe. Nó nhe răng cười nhìn Cơ La thần tướng, như thể đang tắm trong kiếm quang, biểu tình sảng khoái khiến người ta hoảng sợ. Thần thuật chó má gì mà không phá được chút phòng ngự của lão tử. Thần tộc các ngươi đều là ăn phân để lớn sao? Mặt sẹo trào phúng mấy câu, sau đó nhe răng cắn nát một kiếm quang, nuốt chừng nó vào bụng. Bóng dáng hung ác đó dọa sợ đám thần tộc chiến sĩ đang vây quanh nó. Đừng quan tâm chúng, diệt nhân tộc trước. Lúc này, đại nhật thần tộc Liệt Nhật thần tướng hừ lạnh, nói xong vung tay lên, vô số mặt trời chói chang bay lên trên cao. gocchuyenaudio.com. Hắn lạnh lùng nhìn về phía nhân tộc hạ lệnh tấn công. Oanh, mặt trời tỏa sức nóng thiêu hủy vạn vật, nhiệt độ đáng sợ khiến hoa cỏ cây cối khô héo, dòng sông bốc hơi, rừng rậm bốc cháy. Khóc, một tiếng hót vang, hàn khí lan tỏa dập tắt đại hỏa. Chỉ thấy một con băng phượng ngang qua hư không, hàn khí đáng sợ đối kháng với ánh mặt trời gay gắt. Phượng hoàng tộc các ngươi cũng thông đồng làm bậy với nhân tộc sao? Liệt Nhật thần tướng tức giận hét lớn, hắn nhìn chằm chằm hai phượng hoàng một nóng một lạnh đang bay trên bầu trời, ra sức ngăn cản đại nhật thần tộc bọn họ tiến công. Băng phượng, hỏa hoàng xoay quanh cửu thiên, một băng một hỏa gắt gao chống lại mặt trời phía trên hư không, một con hạ nhiệt độ, một con hấp thu nhiệt độ. Thần tộc các ngươi thật không biết xấu hổ, có tiếng rít phát ra, Mặc Kỳ Lân dẫm lên mây xanh giết tới, khí tức cường đại đập vào mặt. Liệt Nhật nhíu mày nói, ngay cả Kỳ Lân tộc các ngươi cũng dám hỗ trợ nhân tộc, xem ra, Phượng Hoàng, Kỳ Lân, Bạch Hổ quyết tâm muốn cùng nhân tộc đối nghịch thần tộc chúng ta. Chấm, nói rông dài quá, rốt cuộc ngươi có đánh không? Không đánh mau cốt cách chương.